Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 177, Thú Ăn Xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm lao nhanh ra khỏi căn phòng, trong lúc đó Devil Trigger của hắn hiện ra, thân thể linh thể to đùng xuất hiện, tuy nhiên vẫn quá nhỏ so với kích cỡ lên tới 14 mét đứng thẳng của cái con ma nữ áo đeo. Một bên khác, một đứa trẻ chừng 6 tuổi, đầu nó là một bông hoa hồng đầy răng, cao chừng 5 mét lao về phía hắn, bụng nó sổ bung ra, ruột rơi vung vãi, mỗi một sợi ruột mọc ra vô số rác hút với những cái lỗ đã thối rữa. Devil Trigger đấm một cú về phía người phụ nữ áo đen, nhưng chỉ khiến nó lùi lại ra sau một bước. Kế đó nó giơ bàn tay về phía hắn tính chụp một cú, nhưng lại bị Devil Trigger dùng kiếm ma Yamato đâm xuyên qua lòng bàn tay, chặt mất một ngón tay. Cùng lúc Trần Ngọc Lâm vung lên yểm đao ở trạng thái đại đao, thi triển đại tu la đao pháp, một đao chém vào sâu bên trong cơ thể con ma vật trẻ con, khoảng chừng 2 mét sâu. Kế đó tay hắn truyền ra một luồng điện, từ luồng điện này tạo thành một tia sáng trong đêm, đem con ma vật trẻ con này phát sáng lên. Kế đó, một vụ nổ kinh khủng, bạo phát ra âm thanh ngang với vụ nổ bom phát ra từ bên trong cơ thể nó, toàn thân nó tách ra làm hai nửa, bắn văng về hai phía. Đại tu la đao pháp thức thứ nhất, giai đoạn 2 bạo tạc. 7 quả sét hòn, lôi quang chỉ uy lực đầy đủ đem nó nổ tung, nướng tới khét lẹt. Kế đó hắn quay sang, Devil Trigger gia trì thân thể, liên tục tặng cho người phụ nữ áo đen mười mấy cú đấm. Người phụ nữ áo đen thân thể cứng rắn không chịu nổi, bị hắn đấm mà không hề si nhê, làn da cũng cứng vô cùng, kiếm ma Yamato chém qua cổ mà chỉ hãm sâu vào trong 1 cm. Hắn dự đoán dù cho đối với người phụ nữ áo đen này dùng đại tu la đao pháp, có lẽ cũng chỉ có thể chặt nửa cánh tay là cùng. Đó là sau khi có thất bảo lưu ly tháp tự tăng cường bản thân rồi. Mà nữ áo đen này tuy rằng hắn công kích không si nhê, nhưng đồng dạng nó công kích đối với Trần Ngọc Lâm cũng là không si nhê. Cứ việc lực của nó lớn vô cùng, còn lớn hơn cả Trần Ngọc Lâm, nhưng tốc độ của nó lại hết sức chậm chạp. Một vỗ của nó vừa tới nơi thì hắn đã kịp lách sang một bên rồi. Tuy nhiên mỗi một đấm toàn lực của hắn lại có thể để cho ma nữ áo đen lùi lại một bước, tuy rằng một bước chẳng là gì, nhưng nên biết bọn hắn đang đối diện với hành lang, và ở đó vừa vặn có một cái lan can đã bị mục nát qua thời gian dài. Trần Ngọc Lâm vung nắm tay, cả nắm tay quỷ to lớn đấm vào mặt người phụ nữ áo đen, đấm nó lùi lại một bước. Cùng lúc này, thân thể to lớn của nó lôi ra sau, đè lên cái lan can đã mục nát không chịu nổi, thế là cả thân hình to lớn của con ma nữ áo đen này ngã ngược ra sau, rơi xuống tầng 1. Nhưng lúc này là cái mà hắn không ngờ, cũng không biết lúc bị rơi xuống, con ma nữ áo đen sờ soạng vung vẩy tay ra làm sao, vô tình khiến cho một cái tủ bắn bay ra, va chạm vào cái xác chết bị đóng băng ở dưới, khiến cho nó vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Thứ dung dịch nước súp của xác chết nhão rơi ra, đổ linh láng xuống sàn. Chỉ còn lại vài mẩu xương tùy chưa bị hầm cho thành chất lỏng. Người phụ nữ áo đen sững sờ, kế đó mụ bắt đầu gào thét ra những tiếng kêu xé họng. Trần Ngọc Lâm rút sâu vào bên trong phòng, bật chế độ tàng hình trên bộ chiến y, thực ra cũng không hẳn là tàng hình, chỉ là một ứng dụng nhỏ của ánh sáng và thay đổi màu của bộ chiến y khiến cho nó có màu giống xung quanh mà thôi, nhìn một chút là ra ngay. Tuy nhiên đối với thị giác có lẽ là nát bét của con ma vật và trí nhớ cùng IQ của nó, đầy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm chạy đi trong lúc người phụ nữ áo đen truy lùng khắp toàn bộ phòng khách, rồi mới lại tiến lên chỗ căn phòng, sau chừng vài phút lùng sục phòng khách mà trừ một con rán ra chẳng thấy cái gì, cuối cùng nó lại quay về phòng khách, trở lại tư thế quỳ ôm mặt. Dựa theo kinh nghiệm của Trần Ngọc Lâm, nếu như mã kích hoạt của mấy con ma vật này là xác bị vỡ, thì nó lao tới chỗ cái xác đó, và bắt đầu lùng kiếm vật thể sống gây ra. Tuy nhiên nếu có thêm một cái xác khác bị vỡ thì nó sẽ chú ý hơn vào cái xác bị vỡ lúc sau, cái này gọi là ghi đè. Đặc biệt khi cái xác kia có vẻ quan trọng vô cùng với nó. Lúc này, cái xác ở phòng khách bị vỡ đó lại không có vật thể sống nào ở xung quanh để tiêu diệt, mà con ma vật kia chỉ có khả năng nhớ đại loại ở vị trí nào có một sinh vật sống. Cho nên sau khi lùng sục phòng khách nó mới quay trở lại chỗ cũ để tìm kiếm Trần Ngọc Lâm. Có điều hắn chạy ra xa rồi. Thực ra ban đầu Trần Ngọc Lâm đã không muốn dây dưa cùng con mụ áo đen mà chỉ muốn đẩy mụ xuống tầng 1, kế đó rút lui. Nếu duy trì chiến thì hắn cũng có thể chém chết được nó, nhưng sẽ tốn vài phút liền, mà hắn lại không muốn vậy. Dù sao tác dụng cũng giống nhau. Trần Ngọc Lâm quan sát hình vô ngân cùng với con ma vật thứ 3 đại chiến trên bản đồ, còn con ma vật thứ 4 sau khi tiến lại chỗ căn phòng có cái xác bị hắn làm vỡ ban đầu thì đứng lại ở ngay đó, bắt đầu di động quanh căn phòng. Hình vô ngân cùng với con ma vật thứ 3 cũng chỉ mất hơn 2 phút để kết thúc với chiến thắng thuộc về hình vô ngân. Trần Ngọc Lâm sau khi tìm ra được một mảnh vỡ tiếp tục tìm kiếm thêm xem còn mảnh vỡ nào khác trong nhà không, đồng thời tránh va chạm mấy cái xác chết hết mức có thể. Những con ma vật này sở hữu kích cỡ, lực phòng ngự, lực lượng kinh dị hơn hẳn nhân loại bình thường, chỉ cũng gấp mười mấy 20 lần. Hơn nữa chúng sẽ lập tức lao tới nếu một cái xác bị vỡ. Nếu là hắn thì trong tình trạng sử dụng Devil Trigger chỉ gấp khoảng chừng 2 lần, tuy nhiên như vậy cũng quá mạnh. Tuy nhiên dường như con ma nữ áo đen kia là ngoại lệ, nó là mạnh mẽ nhất trong đám. Chợt Trần Ngọc Lâm nghe được một tiếng rít dài rùng rợn kinh dị từ chỗ phòng khách, đồng thời cùng lúc hắn nhìn thấy con ma nữ mặc áo dài đen bị bắn bởi một cỗ lực lượng bay ngược về phía sau, chui vào bên trong cửa phòng ăn, xô đổ một đống lớn bàn ghế. Hắn nhìn thấy do vừa vặn tại vị trí của hắn đang đứng nhìn ra bàn ăn, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy được cái gì vừa một vỗ bay đi con ma nữ áo đen kia. Lần va chạm lúc trước của hắn cho thấy con ma nữ áo đen này chỉ ít phải nặng chừng 1 tấn. Kế đó con ma nữ áo đen rít lên từng tràng, hất văng bàn ghế ra, bắt đầu bò trên cả 4 chân, tư thế giống loài nhện về phía phòng khách. Trần Ngọc Lâm kế đó nghe được tiếng va đập kịch liệt cùng với đó là tiếng thú giống, rồi một lần nữa, con ma nữ áo đen lại văng ngược ra. Tuy nhiên lần này khác biệt nó bị mất đi cái đầu. Sau đó mọi thứ trở nên yên lặng lại, Trần Ngọc Lâm nói thật không sợ hãi con ma nữ áo đen, đối với hắn nó chỉ hơi phiền toái thôi, sử dụng một số lá bài tẩy là có thể xử lý được. Tuy nhiên thứ gì có thể đánh bại được con ma nữ áo đen đó thì cũng có thể đánh một trận cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là mọi thứ vô cùng quỷ dị, thời điểm con ma nữ áo đen cùng cái gì đó đại chiến, bản đồ đạo tặc thể hiện một điểm đại diện cho trung lập, tuy nhiên ngay sau khi con ma nữ áo đen kia bị đánh bại, đột nhiên bản đồ đạo tặc mất đi dấu hiệu. Trần Ngọc Lâm đợi chừng 10 phút đảm bảo cái thứ vừa nãy đã đi xa. Kế đó hắn đi về phía tầng 1 thì phát hiện không chỉ có ma nữ áo đen đã biến mất mà cả cái xác bị ninh trong quan tài băng kia cũng bay hơi mất. Lúc nó bị phá đổ ra thì nước súp được ninh như đổ linh láng ra sàn, dễ phải vài trăm lít ấy chứ. Hiện tại toàn bộ biến mất sạch, Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác có chút lạnh lẽo, hắn có một loại dự cảm bất thường. Hắn nhanh chóng tiến lại căn phòng mà hắn làm vỡ cái quan tài băng đầu tiên, thấy bên này cũng tương tự, toàn bộ thứ nước súp lỏng kia đã bị bay hơi sạch. Không chỉ thế cái xác em bé mà hắn làm cho bạo thể kia cũng biến mất cả một con ma vật khác bị dụ đến căn phòng này lúc hắn vô tình làm vỡ cái thi thể đầu tiên nữa. Rốt cuộc thứ đó là gì? Nó thực sự ưa thích xác chết thế à? 2 cái xác bị vỡ đã biến mất, ngoài ra 3 con ma vật cũng đồng thời bị ăn, có lẽ nó là một thứ sinh vật ăn xác chết. Trần Ngọc Lâm đang suy nghĩ, chợt hắn nghe thấy từ đằng xa vang lên tiếng đao búa kèm theo đó là tiếng hét của Amari, gã người Ai Cập. Kiểm tra lại trên bản đồ đạo tặc cũng không rõ từ khi nào mà Amari đã đụng độ với cái chấm màu trắng kia. Cùng lúc này, Hình Vũ Ngân cũng đồng dạng đang tiến về phía đang xảy ra đụng độ, dấu hiệu va chạm có vẻ là vô cùng kịch liệt là đằng khác. Lúc này hắn mới có rảnh rỗi để kiểm tra xem thứ đó là cái quỷ gì. Thú ăn xác, tứ phẩm sơ kỳ hung thú, một loài thú ưa thích ăn xác chết, đặc biệt những xác chết đã phân hủy hoặc các xác chết thành tinh. Nó tuyệt đối sẽ không đối với vật sống công kích trừ trường hợp bị tấn công đầu tiên. Sinh vật này là một trong những loài thú ưa hòa bình, trong trường hợp không tìm thấy xác chết để ăn, nó sẽ chuyển thực đơn sang hoa quả và các loại nấm cùng các loại chất vô cơ. Thường được liên minh sử dụng để dọn dẹp các bãi chiến trường hoặc đầm xác và các khu vực rác thải. Trị giá 412 điểm vận mệnh, Trần Ngọc Lâm nhíu mày, hắn ban đầu nghĩ rằng nơi này chỉ có tam phẩm hung thú khoảng đó, nhưng lại được thả vào tứ phẩm hung thú. Kiểm tra lại một chút, nghĩ lại một chút cũng không có gì nói không có khả năng xuất hiện tứ phẩm hung thú. Chỉ là lúc này chợt trên lệnh bài thân phận, khá giống cái điện thoại nhưng ít chức năng hơn, chỗ thông tin thi đấu, xuất hiện thêm một thông tin mới cập nhật. Tứ phẩm hung thú, cách chương.